Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1362, chương 1363, ta bái ngươi làm thầy. Sở Tích Tuyết mở cửa, trước cửa đứng đấy một cái lão tiên sinh, già 70-80 tuổi, bất quá người coi như tinh thần. Sở tiên sinh trong nhà à? Lão tiên sinh cười hỏi. Ở đây, vào đi. Sở Tích Tuyết tùy ý gật gật đầu. Cái lão nhân này Sở Tích Tuyết cũng không nhận ra, nhưng là sau khi vào cửa bị Sở Phong nhìn đến, lại làm cho Sở Phong giật nảy cả mình. Bởi vì cái lão nhân này hắn gặp qua, bất quá là tại trên TV nhìn thấy. Đây cũng không phải bình thường lão đầu tử, mà chính là Hoa Hạ một cái thư pháp đại gia, có thể nói là bây giờ đang ở thế đại trong nhà thư pháp viết tốt nhất một cái. Đã từng lão giả này trải qua một cái thăm hỏi tiết mục, tại chỗ viết một bộ chữ, bán đi 5 triệu giá cao. Đây chính là Hoa Hạ thư pháp đại gia sức ảnh hưởng, vừa ra tay liền có thể trên đỉnh người bình thường cả một đời nỗ lực. Sở Phong cũng không nghĩ tới, chính mình chỉ là viết mấy chữ, vậy mà lại để loại này mọi người tìm tới cửa. Sở tiên sinh, lão hủ gọi là, chấm ngoặc kép, lão giả vừa mở miệng, liền bị Sở Phong đánh gãy. Lý Hoa lão tiên sinh a, ta biết ngươi, tìm ta có chuyện gì? Sở Phong biểu hiện dị thường nhiệt tình, dù sao đây là Hoa Hạ thư pháp bảng hiệu. Đối với phát dương Hoa Hạ văn hóa loại này người, Sở Phong luôn luôn đều là lấy lễ đối đãi, cũng không có cái gì đại sự. Chính là ta tại trên internet nhìn đến Sở tiên sinh viết chữ. Lý Hoa cười nói, không biết Sở tiên sinh luyện thư pháp mấy năm. Như thế để Sở Phong một chút khó có thể trả lời. Muốn là nói mình không có luyện qua a, lộ ra quá uổng ngạo. Dù sao lấy Sở Phong hiện tại mức độ, hắn tự nhận thứ hai, không người nào dám tự nhận đệ nhất. Đây là không có luyện qua bộ dáng. Nói mình luyện mấy chục năm cũng không đáng tin cậy a. Sở Phong năm nay mới 20 tuổi. Ta luyện quen 10 năm. Theo 10 tuổi bắt đầu đi học quen thư pháp. Sở Phong chỉ có thể biên soạn một cái hoang ngôn, đem thủ pháp mình quy công cho thiên phú. Sở Tích Tuyết nghe lấy muốn đậu đen rau muống. Thứ đồ gì? Sở Phong vậy mà nói mình luyện thư pháp luyện 10 năm. Đừng đùa có được hay không? Sở Phong đến bây giờ đều cầm không vững bút lông. Bút mực chữ cũng là viết rối tinh rối mù. Nhìn qua tựa như là con kiến đi mấy cái tung tích một dạng. Như thế pha chữ, vậy mà tốt ý tứ nói mình luyện tập thư pháp 10 năm. Chỉ là nàng vừa muốn đậu đen rau muống Sở Phong, liền bị Lý Hoa cho chấn kinh. Bởi vì Lý Hoa vừa mở miệng thì đang tán thưởng Sở Phong. Không muốn sống địa tán thưởng. Cái gì Sở Phong thật sự là tuyệt thế kỳ tài. Trăm ngàn năm qua đệ nhất nhân. Tiền vô cổ nhân. Hậu vô lai giả. Dù sao vuốt mông ngựa không cần tiền. Lão gia hỏa liền tóm lấy không thả. Liều mạng già đang quay Sở Phong mông ngựa. Nghe Sở Tích Tuyết đều lên cả người nổi da gà. Lão gia hỏa này cũng quá không biết xấu hổ đi. Sở Phong cái kia pha chữ đều có thể bị hắn khen thành dạng này. Chẳng lẽ là tìm đến Sở Phong vay tiền? Trên thực tế, lão giả nói không có chút nào khoa trương. Thân là Hoa Hạ đệ nhất thư pháp đại gia, toàn bộ Hoa Hạ đều không có ai có thể chịu đựng hắn tán thưởng. Nhưng là Sở Phong có thể. Cũng bởi vì Sở Phong dùng 15 bên trong khác biệt kiểu chữ viết một bài thơ. Nghiên cứu thư pháp nhiều năm như vậy, lão giả theo trong video đều có thể nhìn ra được, những chữ kia công lực thâm hậu bao nhiêu, mỗi một loại kiểu chữ, công lực đều không kém hơn cổ đại nổi danh nhất danh nhân mọi người. Mà những người kia chỗ lấy có thể viết tốt như vậy, không nằm ngoài hai nguyên nhân, vừa đến, cổ đại không có hiện tại tốt như vậy, cổ nhân chỉ có bút lông có thể sử dụng. Thứ hai, bọn họ dốc lòng luyện tập thư pháp, luyện hơn mấy chục năm, mới có thể có tên lưu truyền thiên cổ thành tựu, nhưng là Sở Phong vẻn vẹn liên hệ 10 năm mới có hiệu quả như thế. Muốn là Sở Phong còn khiêm tốn lời nói, người khác thì không có cách nào sống. Lý lão, có chuyện gì, ngươi nói thẳng là được. Sở Phong nhàn nhạt cười nói, đã Sở tiên sinh ngươi không muốn quanh co lòng vòng, vậy ta cứ việc nói thẳng. Lý Hoa cười ha hả nói ra, lần này tới, chủ yếu là muốn bái cái sư. Bái sư, ngươi muốn thu ta làm đồ đệ. Sở Phong hơi kinh ngạc, vừa đến, hắn thư pháp đã đăng phong tạo cực, không cần thiết bái sư. Thứ hai, Lý Hoa đều đã hơn 70 tuổi, chưa từng có nghe ai nói qua hắn thu đồ đệ sự tình. Sở tiên sinh ngươi hiểu lầm, ta nói là bái sư, ta bái ngươi làm thầy. Lần này Sở Phong thì lộ ra càng thêm mộng bức, hoa hạ nổi danh nhất thư pháp gia Lý Hoa, lại muốn bái chính mình vi sư, không có nghe lầm chứ. Nhưng là, dù vậy, Sở Phong vẫn là muốn cự tuyệt. Hắn suốt ngày bận bịu thành chó, nào có thời gian dỗi thu đồ đệ. Thư pháp loại chuyện này cùng tu hành không giống nhau. Sở Phong theo một chút tiên hương các đệ tử liền có thể. Những đệ tử kia có thể chính mình tu hành, nhưng là luyện tập thư pháp thật không đơn giản, nhất định phải một mực nhìn lấy mới được. Đợi đến Lý Hoa thư pháp viết xong, không biết yếu đạo năm nào tháng nào. Xin lỗi, ta không thu đồ đệ. Sở Phong nhàn nhạt đường cáp treo. Lý Hoa nặng nề mà thở dài một hơi. Đã Sở tiên sinh nói rõ chính mình không thu đồ đệ, hắn cũng không thể cưỡng cầu, chỉ có thể như vậy coi như thôi. Hôm nay có chút quấy rầy Sở tiên sinh, nếu là có cơ hội, Sở tiên sinh có thể một nhất định phải cho ta chỉ điểm một chút. Lý Hoa nói xong, liền cáo từ rời đi. Lúc này thời điểm, Sở Tích Tuyết mới nghi ngờ hỏi, cái lão nhân này là ai a? Không có mắt sao? Vậy mà dạng này khen ngươi cái này thư pháp cặn bã. Vừa mới những cái kia tán thưởng lời nói, Sở Tích Tuyết nghe đều nhanh buồn nôn hơn, kém một chút liền muốn phun ra. Lão ca ngươi ta thư pháp viết tốt, bị người khen một chút, không có vấn đề đi. Sở Phong nghiêm mặt nói ra. Bất quá, Sở Phong trước kia viết chữ viết có nhiều khó coi, hắn trong lòng mình vẫn là rất rõ ràng. Nhà đầu này hoài nghi mình cũng bình thường. Đừng nói Sở Tích Tuyết, liền xem như Sở Phong chính mình cũng nhìn không được. Nát, quá kém, ta cũng không tin, người cái kia pha chữ có thể tại như vậy trong thời gian ngắn viết xong. Sở Tích Tuyết vẫn là lắc đầu, lúc lên cấp 3 Sở Tích Tuyết thường xuyên nhìn đến Sở Phong bài thi. Phía trên chữ vô cùng thê thảm, lên đại học lúc này mới hơn 1 năm. Sở Phong nếu có thể viết ra chữ tốt, kỳ quái, muốn là viết xong làm sao bây giờ? Sở Phong lông mày nhướn lên, cười hì hì hỏi, muốn là ngươi có thể viết xong, vậy ta thì rửa cho ngươi 1 tháng y phục. Sở Tích Tuyết một mặt chắc chắn, cái kia quyết định như vậy. Sở Phong cũng tới sức lực lấy ra giấy. Sở Phong tùy ý ở phía trên viết một bài từ. Sở Tích Tuyết hoàn toàn sững sờ tại nguyên chỗ, coi như nàng là một cái không hiểu thư pháp người, cũng biết những chữ này viết tốt bao nhiêu. Thần, Sở Phong gia hỏa này làm sao đột nhiên lợi hại như vậy? Có chơi có chịu, Sở Tích Tuyết liền xem như không cam tâm, cũng chỉ có thể làm tròn lời hứa. Tương lai một cái nguyệt Sở Phong y phục tất cả thuộc về nàng tẩy. Về sau mấy cái ngày thời gian, lục tục ngo ngoe có thư pháp đại gia đến nhà bái phòng. Mà bọn họ mục đích đều là giống nhau, chính là vì bái sư. Chỉ cần bái Sở Phong vi sư, bọn họ thư pháp khẳng định cũng có thể lưu truyền thiên cổ. Bất quá, đều bị Sở Phong cự tuyệt. Thậm chí có một người mang theo chính mình tùy tùng, nhìn qua rất có dáng điệu. Tại Sở Phong cự tuyệt về sau, cái kia tùy tùng hung hăng quát lớn Sở Phong một trận, nói Sở Phong có mắt như mù. Kết quả, trực tiếp bị Sở Phong oanh ra ngoài. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.